Thư viện audio.net và Thanh Nguyệt hân hạnh giới thiệu tác phẩm Đông Châu Liệt Quốc của nhà văn Phùng Mộng Lâm. Mời các bạn cùng nghe. Đông Châu Liệt Quốc, Phùng Mộng Lâm. Hồi thứ 107, dân địa đồ kinh kha áo tình tình, bàn binh pháp phương tiện thai lý tính. Kinh kha ngày thường cùng người bàn về thuật đánh gươm, ít khi chịu ai là giỏi, mà chỉ tâm phục có cáp nhiếp, người ở du thứ, tự cho là mình không bằng. Bèn cùng kết làm bạn chí thân. Lúc ấy Kha chịu hậu ơn của Thái tử Đan, muốn đến Hàm Dương uy hiếp Vua Tần, bèn sai người đi tìm Cáp Nhiếp, định mời đến nước Yên để cùng thương nghị. Vì Cáp Nhiếp thường đi chơi, không nhất định ở chỗ nào, cho nên không mời được. Thái tử Đan biết Kinh Kha là tay hào kiệt, ngày đêm cung phụng kính cẩn, không dám thúc giục. Bỗng có biên lại báo tin là Vua Tần sai đại tướng Vương Tiễn đi lấn đất, đã đến biên giới phía nam nước Yên. Vua Đại là gia sai sứ đến ước vua Yên, cùng đem quân giữ Thượng Cốc để cự Tần. Thái tử Đan sợ quá nói với Kinh Kha rằng, quân Tần sắp qua sông Dịch, vậy dầu ngài muốn nghĩ kế cứu Yên, có lẽ cũng chẳng kịp nào. Kinh Kha nói, tôi đã nghĩ kỹ lắm, lần đi này không có cái gì để cho vua Tần tin mình, thì không đến gần được. Nay Phàn tướng quân có tội với Tần, vua Tần rao mua thủ cấp Phàn tướng quân 1000 vàng, phong ấp mua nhà, lại có chỗ đất tốt ở Đốc Cương, người Tần vẫn muốn lấy. Vậy nay nếu được cái đầu Phàn tướng quân và bản địa đồ Đốc Cương đem dâng vua Tần tất vui mừng mà tiếp đãi, tôi nhân đó mới có thể giúp thái tử được. Đang nói, Phàn tướng quân đến đây gửi thân trong khi cùng khốn, sao tôi nỡ lòng mà giết được, còn như bản địa đồ Đốc Cương thì không dám tiếc. Kinh Kha biết Thái tử Đan có lòng bất nhẫn, bèn đến yết riêng Phàn Ô Kỳ mà nói rằng, nước Tần gây vạ cho tướng quân, cha mẹ họ hàng tướng quân đều bị giết sạch. Nay nghe vua Tần muốn mua đầu tướng quân và 1000 cân ấp mua nhà, vậy tướng quân sẽ dùng cách gì để báo thù? Phàn Ô Kỳ ngửa mặt thở dài, chảy nước mắt mà nói rằng, tôi mỗi khi nghĩ đến tin chính ở nước Tần thì đau đến tim tủy, muốn giết nó rồi cùng chết với nó, chỉ hiềm chưa có cơ hội mà thôi. Kinh Kha nói, nay tôi có một lời, có thể giải được lo cho nước Yên, báo thù được cho tướng quân có chịu nghe không? Phàn Ô Kỳ vội hỏi, ông có kế gì? Kinh Kha trù trừ không nói. Ô Kỳ hỏi, sao ngài không nói? Kha nói, kế đã định rồi, nhưng khó nói ra lắm. Ô Kỳ nói, nếu báo thù được Tần, thì dẫu phải nát thịt tan xương tôi cũng không tiếc, vậy ngài có điều gì khó nói? Kha nói, cái kế mọn của tôi là muốn hành thích vua Tần, nhưng lại e không sao đến gần được vua Tần. Nếu được cái đầu của tướng quân để dâng vua Tần, thì vua Tần tất vui mừng mà tiếp tôi. Nhưng đó tay trái tôi nắm lấy áo vua Tần, tay phải đâm vào ngực y, thì cái thù của tướng quân sẽ báo được, mà nước Yên khỏi được cái họa diệt vong. Tướng quân nghĩ thế nào? Ô Kỳ trợt ngay áo ra, quăng tay dẫm chân mà nói to lên rằng, bấy lâu tôi chỉ suốt ngày suốt đêm, nghiến răng nát ruột vì điều ấy mà chưa tìm được kế gì. Nay mới được nghe lời ngài dạy. Nói xong liền rút gươm tự cứa vào cổ, cổ họng đứt mà cổ chưa đứt. Kinh Kha lại lấy gươm chặt cho đứt hẳn, rồi sai người báo với Thái tử Đan là đã lấy được đầu của Phàn tướng quân rồi. Thái tử Đan nghe tin vội đi xe đến, phục phái cái thay Ô Kỳ mà khóc rất thảm, cho quân đem thi thể khâm liệm rồi cất tang rất hậu, còn cái đầu thì để trong hòm gỗ. Kinh Kha nói, Thái tử đã tìm được lưỡi dao găm sắc bén nào chưa? Thái tử đang nói, từ phu nhân nước Triệu có lưỡi dao găm dài 1 thước 8 tấc rất sắc, tôi đã bỏ ra 100 cân vàng mua được, sai thợ đem tẩm thuốc độc, từng đem thử người, chỉ hơi dính máu là chết ngay. Tôi vẫn cất kỹ để dành cho ngài đã lâu, chưa rõ bao giờ thì ngài đi. Kha nói, tôi có người bạn chí thiết là Cáp Nhiếp, muốn đợi hắn đi giúp sức mà hắn chưa đến. Đang nói, ông bạn của ngài nay đây mai đó lên đên như cánh bèo trên mặt bể, biết đâu mà tìm. Môn hạ tôi có mấy tay dũng sĩ mà Tần Vũ Dương là hơn cả, hoặc có thể cho đi giúp sức được chăng? Kha thấy thái tử quá nóng nảy, thở dài nói rằng, mang một con dao nhọn đi vào cái nước Tần bất trắc ấy là chỉ có đi mà không có về. Tôi sở dĩ đi chậm là muốn đợi bạn tôi để làm việc cho được 10 phần chắc chắn. Thái tử đã không đợi được thì tôi xin đi. Thái tử đang liền thảo bức quốc thư, nói xin hiến đất Đốc Cương và đầu họ Phàn, rồi đem 1000 vàng sắm sửa hành trang cho Kinh Kha. Tần Vũ Dương làm phó sứ. Khi ra đi, Thái tử đang cùng tân khách và bạn bè thân thiết có biết việc ấy, đều mặc áo trắng đội mũ trắng đưa Kinh Kha đến bờ sông Dịch, đặt tiệc tiễn hành. Cao Tiệm Ly nghe tin Kinh Kha vào Tần, cũng đem cái vai rượu lớn và 1 đấu rượu đến. Kinh Kha giới thiệu với Thái tử, Thái tử mời cùng ngồi uống rượu. Khi uống được vài lượt rồi, Cao Tiệm Ly đánh đàn trúc, Kinh Kha theo nhịp mà hát rằng, gió hiu hắt, nước sông Dịch lạnh tê, tráng sĩ một đi không bao giờ về. Tiếng hát thê thảm, tân khách và những người đi theo đều chảy nước mắt như trong đám tang. Kinh Kha ngửa mặt thở phào một tiếng, hơi xông thẳng lên trời, hóa thành một cái móng trắng, chạy suốt vào giữa mặt trời. Ai nấy đều kinh ngạc. Kinh Kha lại cất tiếng hát, vào hang hổ lặng xoáy thuồng luồng, làn hơi thở quá cầu dòng thẳng bay. Tiếng hát nghe khích liệt hùng tráng, mọi người đều trừng mắt hâm hở như đi ra trận. Thái tử đang rót chén rượu, quỵ mà dâng lên cho Kinh Kha. Kinh Kha uống một hơi hết ngay, rồi níu vai Tần Vũ Dương nhảy tót lên xe, bảo gia roi đi mau, không ngoáy trở lại. Thái tử đang trèo lên gò cao trông theo, đến khi không thấy xe Kinh Kha nữa mới thôi, rồi rầu rầu nét mặt như thương tiếc cái gì, chảy nước mắt mà quay về. Kinh Kha đến Hàm Dương, biết quan trung thứ sử Mông Gia được vua Tần yêu, liền đem 1000 vàng đến đút lót, nhờ nói trước với vua Tần cho. Mông Gia vào tâu vua Tần rằng, vua Yên sợ oai, không dám chống lại, xin đem cả nước xưng thần, cầu được giữ tôn miếu của tiền nhân. Lại sợ hãi không dám tự tỏ bài, đã chém đầu Phàn Âu Kỳ và dân bản địa đồ đất Đốc Cương sai sứ đem dân. Sứ giả là Kinh Kha, hiện đang ở quán dịch đợi chỉ. Vua Tần nghe tin đã giết được Phàn Âu Kỳ thì mừng quá, liền thiết đại triều ở cung Hàm Dương, cho đòi sứ Yên là Kinh Kha vào triều kiến. Kinh Kha đã giấu sẵn con dao nhọn vào trong cái trục bức địa đồ, bèn bưng cái hòm đựng đầu Phàn Âu Kỳ, cùng Tần Vũ Dương bưng hộp địa đồ bước lên. Bỗng sắc mặt Tần Vũ Dương trắng nhợt như người chết, có vẻ sợ hãi quá. Thị thần hỏi, sứ giả làm sao lại biến sắc? Kinh Kha ngoảnh lại nhìn Vũ Dương cười, rồi đi lên trước, đập đầu tạ rằng, Tần Vũ Dương là một kẻ quê mùa mọi rợ, chưa từng thấy thiên tử, cho nên sợ quá mà đổi sắc. Xin đại vương rộng lòng tha thứ, cho được làm xong sứ mệnh ở trước thiên nhan. Vua Tần truyền lệnh chỉ cho một mình chánh sứ lên điện. Tả hữu liền thét bảo Tần Vũ Dương xuống thềm. Vua Tần sai mở cái hòm để xem, quả nhiên trong có đầu Phàn Âu Kỳ. Bèn hỏi Kinh Kha rằng, sao nước Yên không giết ngay tên nghịch thần này đem dân từ trước, mà lại đợi đến bây giờ mới làm? Kinh Kha nói, Phàn Ô Kỳ đắc tội với đại vương trốn lên miền Bắc Mạn, vua tôi phải treo thưởng 1000 vàng mới bắt được. Vua tôi cũng muốn để Ô Kỳ sống, đem trải nộp đại vương, lại e giữa đường sinh biến, cho nên phải chặt đầu, mong được thư cái lòng giận của đại vương. Kinh Kha đối đáp ung dung, nhan sắc càng ra vẻ hòa nhã. Vua Tần không có lòng ngờ. Bấy giờ Phủ Dương bưng cái hộp địa đồ cúi đầu quỳ ở dưới thềm. Vua Tần bảo Kinh Kha lấy lên xem. Kinh Kha xuống lấy dâng lên. Vua Tần mở bức địa đồ, đang chực xem, thì mũi dao của Kinh Kha đã lộ, không thể che giấu được nữa. Kinh Kha hoảng quá, liền tay tả nắm lấy tay áo vua Tần, tay hữu rút dao đâm vào ngực vua Tần, nhưng lưỡi dao chưa tới. Vua Tần sợ quá vùng đứng dậy, tay áo đứt. Vì bấy giờ là đầu tháng năm, vua Tần chỉ mặc cái áo lá mỏng. Bên cạnh chỗ vua ngồi, có cái bình phong dài 8 thước. Vua Tần vượt qua bình phong đổ xuống đất. Kinh Kha cầm con dao sấn đằng sau, vua Tần không thể thoát thân nên cứ vòng quanh cái cột mà chạy. Nguyên phép nhà Tần, quần thần chầu trên điện không được mang binh khí, còn các quan lang trung túc vệ cầm giáo đều đứng dàn hầu ở dưới điện, không có chỉ tuyên triệu, không được tự tiện lên điện. Bấy giờ sự biến thảm thốt xảy ra, vua Tần không kịp gọi người lên cứu. Quần thần đều lấy tay không đánh Kha. Kha khỏe lắm, người nào đến gần là bị đánh ngã ngay. Có viên ngự y Hạ Vô Đán đang đứng hầu, cũng lấy túi thuốc đánh Kha. Kha quật tay một cái, túi thuốc rách tung. Vì Kinh Kha còn phải đánh đuổi mọi người, nên Vua Tần chạy tránh chỗ này chỗ nọ, không bị Kinh Kha bắt được. Thanh bảo kiếm Vua Tần đeo ở bên mình, gọi là Lộc Lư, dài 8 thước. Vua Tần muốn rút ra, nhưng vì nó dài, khó rút ra khỏi vỏ được. Có tên tiểu nội thị Triệu Cao vội gọi rằng, sao đại vương không xoay vỏ gươm ra sau lưng mà rút? Vua Tần nghe ra, liền xoay vỏ gươm ra sau lưng, quay tay lại, rút gươm ra được dễ dàng. Vua Tần khỏe không kém gì Kinh Kha, và con dao nhọn dài hơn thước, chỉ có thể đâm gần, còn thanh kiếm dài 8 thước lại có thể đánh xa được. Vua Tần đã có thanh kiếm cầm tay, liền thấy bạo dạn ngay, bèn chạy đến chém. Kinh Kha vào đùi bên tả. Kinh Kha ngã bổ nhào xuống bên cạnh cột đồng bên tả, không thể đứng dậy được, bèn cầm dao nhọn ném vua Tần. Vua Tần né mình tránh, con dao sượt qua bên tai mà vụt đi, đâm thẳng vào cái cột đồng bên hữu, tóe lửa ra. Vua Tần lại cầm kiếm kiếm Kha. Kha giơ tay đón, rụng mất 3 ngón tay. Bị chém luôn 8 nhát, Kinh Kha dựa cột mà cười, rồi nhổm lên mắng vua Tần rằng, mai cho mày, ta muốn bắt chước việc Tào Mạt cướp sống mày, bắt mày phải trả những đất đai lấn được của chư hầu. Không ngờ việc không thành, mày lại thoát được, há chẳng phải lòng trời ư. Nhưng mày cậy mạnh thôn tính chư hầu, làm sao mà hưởng lâu dài được. Tả hữu xô lại đánh chết Kinh Kha. Tần Vũ Dương ở dưới điện thấy Kinh Kha đã ra tay, toan chạy lên, nhưng bị ngay bọn Lang Trung đánh chết. Tiếc thay, Kinh Kha được Thái tử Đan nước Yên cung dưỡng bao nhiêu ngày, đi sang Tần một việc lại chẳng xong, không những tự hại thân mình, lại làm uổng mạng 3 người, Điền Quang, Phàn Ô Kỳ và Tần Vũ Dương. Đoạn tống sinh mệnh cha con Du Yên, đó cũng vì kiếm thuật không tinh mà nên nổi dậy. Vua Tần sợ quá, ngồi ngay nửa người mới hoàn hồn, rồi đến xem Kinh Kha, thấy hai mắt tròn do trợn lên, sắc giận còn hầm hầm, hệt như người sống. Vua Tần càng sợ, sai đem thay Kinh Kha, Tần Vũ Dương và đầu Phàn Ô Kỳ cùng đốt ở trong chợ. Những người nước Yên đi theo đều bị đem chém và bêu đầu ở các cửa thành. Vua Tần về nội cung, các hậu phi nghe nói có biến, bèn đến vấn an và đặc biệt mừng. Sớm hôm sau, vua Tần ra coi chầu, luận công hành thưởng. Trước hết thưởng cho Hạ Vô Đán 200 cân vàng, nói rằng, Vô Đán yêu ta đã cầm túi thuốc ném Kinh Kha, rồi gọi tên tiểu nội thị Triệu Cao bảo rằng, nhờ có nhà ngươi bảo, ta mới biết rút kiếm ra mà đánh Kinh Kha, cũng thưởng cho 100 cân vàng. Trong bọn quần thần, những người tay không dám xông vào đánh Kinh Kha, cứ coi dấu thương nặng nhẹ mà gia thưởng. Các lang trung ở dưới điện đánh chết Tần Vũ Dương cũng đều được thưởng. Mông Gia nói hộ cho Kinh Kha vào triều, bị tội lăng trì xử tử, giết cả nhà. Mông Ngao đã chết, con là Mông Vũ là tỳ tướng, vì không tư tình nên được tha tội. Vua Tần vẫn chưa nguôi giận, sai con Vương Tiễn là Vương Bí đem thêm quân giúp sức cha đánh Yên. Quân Yên thua to, Vương Tiễn họp binh vây kế thành. Khi thành vỡ, vua Yên bảo Thái tử Đan rằng, ngày nay nước mất nhà tan là chỉ vì mày. Đan thưa rằng, hai nước hàng triệu bị diệt cũng tội ở Đan này ư. Rồi Thái tử Đan cùng vua Yên bỏ kế thành chạy ra Liêu Đông để lo kế khôi phục. Vương Tiễn bị bệnh xin từ chức, vua Tần sai Lý Tính thay cầm quân đuổi theo đánh cha con vua Yên. Vua Yên nghe quân Tần lại đến, sai sứ cầu cứu vua đất Đại là Gia. Gia Phúc Thư đại lược nói Tần sở dĩ kiếp đánh Yên là vì cớ quán Thái tử Đan. Vua có thể giết Đan để tạ tội với Tần, thì Tần sẽ hết giận, xả tắc nước Yên, mai còn giữ được. Vua Yên do dự không nỡ. Thái tử Đan sợ bị giết, bèn cùng tân khách trốn ra đảo Đào Hoa. Lý Tính đóng quân ở Thủ Sơn, sai người đưa thư kể tội Thái tử Đan. Vua Yên sợ quá, giả cách cho đòi Đan về bàn việc, rồi đổ rượu cho sai, sai người đem dây thắt cổ cho chết, rồi chặt đứt đầu. Bấy giờ là tháng 5, mà trời bỗng xuống tuyết dày đến 3 thước 5 tấc trên mặt đất, rét buốt như mùa đông. Người ta bảo đều là do quán khí của Thái tử Đan mà có vậy. Vua Yên sai đem đầu Thái tử Đan, đóng hòm, nộp Lý Tính và viết thư tạ tội. Lý Tính nhân thấy tháng 5 mà trời lại có tuyết lớn, quân lính bị rét thành bệnh, bèn tâu vua Tần hãy cho tạm rút quân về. Vua Tần lại nghe kế của Úy Liêu, cho rằng Yên Đại chỉ còn như cái hồn vất vưởng, không bao lâu sẽ phải tan. Hãy đem quân đánh Ngụy rồi đến Tề Sở. Ba nước ấy đã diệt được rồi, thì Yên Đại không cần đánh cũng hạ được. Bèn sai Vương Bí làm đại tướng, đem 10 vạn quân đi đánh Ngụy. Vua Ngụy cầu cứu Tề, nhưng tướng quốc Tề là Hầu Thắng, ăn lễ nhiều của Tần, khuyên vua Tề chớ cứu Ngụy. Quân Tần đánh Đại Lương, Lương Bí nhân lúc trời mưa to, sai quân lính khai cừ ở Tây Bắc, dẫn nước hai sông Hoàng Hà và Biện Hà, và đắp đê ngăn hạ lưu. Khi đào cừ xong, trời mưa to luôn 10 ngày không ngớt, thế nước ào ạt. Vương Bí phá đê cho nước chảy tràn vào trong thành. Thành bị nước ngâm 3 ngày, mấy nơi bị lở, quân Tần bèn theo đó mà vào. Vua Ngụy cùng quần thần đang bàn viết biểu xin đầu hàng, bị Vương Bí bắt được, bỏ lên xe tù, cùng cung thuộc đưa về Hàm Dương. Giữa đường vua Ngụy bị bệnh chết, Vương Bí lấy hết đất Ngụy đặt làm quận Tam Xuyên, lại lấy cả đất Giả Vương, rước vệ quân làm thứ nhân. Vua Tần lại dùng kế Úy Liêu đem quân đánh Sở, hỏi Lý Tính dùng đổ bao nhiêu quân thì vừa. Lý Tính nói, chỉ dùng 20 vạn là người là đủ. Vua Tần lại hỏi lão tướng Vương Tiễn, Tiễn nói nếu dùng 20 vạn người thì tất bị thua, mà phải dùng 60 vạn quân mới được. Vua Tần cho là Vương Tiễn già nua nên nhút nhát, không bằng Lý Tính trai trẻ đang hăng hái, bèn không dùng Vương Tiễn nữa, mà cử Lý Tính làm đại tướng, Mông Vũ làm phó, đem 20 vạn quân đi đánh Sở. Vua Sở là Phụ Sô, nghe tin quân Tần đến đánh, bèn cử Hạng Yên làm đại tướng, đem 20 vạn quân chống đánh. Lý Tính cậy sức tiến vào, gặp quân Hạng Yên, hai bên giao chiến đánh nhau đang hăng, bãi đạo quân phục của Sở đều xông ra. Lý Tính không chống nổi, thua to bỏ chạy. Hạng Yên đuổi đánh luôn 3 ngày 3 đêm, giết 7 viên đô quý và quân sĩ Tần không biết bao nhiêu mà kể. Vua Tần giận quá, tước hết quan chức và ấp ăn lộc của Lý Tính, rồi thân đến Vĩnh Dương ý kiến Dương Tiễn, tỏ ý hối về việc nghe lời Lý Tính đem 20 vạn quân đánh Sở, quả nhiên bị thua, và mời Vương Tiễn lại ra làm đại tướng đánh Sở để báo thù ấy. Vương Tiễn 2 lần từ chối, nhưng vua Tần cứ ép nài. Vương Tiễn nói, nếu bất đắc dĩ đại vương dùng tôi, thì phi có 60 vạn quân không được. Vua Tần hiềm là dùng nhiều quân quá. Vương Tiễn nói, nước Sở đất rộng, hễ có hiệu lệnh là có thể lấy được 100 vạn quân ngay. Tôi xin 60 vạn quân, còn e không địch nổi, chứ nói gì diệt nước ấy. Vua Tần lấy làm phải, bèn lấy xe chở Vương Tiễn vào triều, ngay ngày hôm ấy bái làm đại tướng, lại cử Mông Vũ làm phó. Khi khởi hành, vua Tần thân đi tiễn. Vương Tiễn nâng chén rượu mời vua Tần uống, rồi nói rằng, xin đại vương uống cạn chén này, tôi có điều muốn nói. Vua Tần uống một hơi hết ngay, hỏi rằng, tướng quân muốn nói gì? Vương Tiễn lấy ở trong tay áo ra một tờ giấy, trong giấy xin vua Tần cấp cho vài nơi ruộng vườn tốt ở Hàm Dương. Vua Tần nói, nếu tướng quân thành công trở về, quả nhân còn tính cùng hưởng phú quý với tướng quân, chớ có lo gì. Vương Tiễn nói, tôi già rồi, đại vương dẫu có phong tước đền công cho, cũng như ngọn đuốc ngoài gió, sáng được mấy tí, chi bằng lúc tôi còn sống, cấp ruộng vườn tốt để lại cho con cháu đời đời, được chịu ơn đại vương. Vua Tần cả cười rồi bằng lòng cho. Khi quân đi đến cửa Hàm Cốc, Vương Tiễn lại sai sứ về xin vua Tần cho thêm mấy nơi vườn ao nữa. Mông Vũ nói, tướng quân xin như thế chẳng là nhiều lắm ư.